dối đưa bước chân em về. Tuổi sông chơi đó thua thơ ấu cho hồn đam mê. Hồn nhiên còn đâu, tim xuân sang tình ướt dầu. Tựa như mây xám vô tình, trời vội mưa níu niềm đau. Gửi hương theo gió, hiền trong mắt nghe lá khô rơi đầy. Mùa thu rơi mãi, gợn trên tóc mang nhiều đắng cay. Thời gian nhẹ trôi, đem giấc mơ dài xa rời. Một mai anh nhớ đôi mình còn bên nhau thiết tha ngày xưa.